Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này có thể khiến người khác cảm thấy lạ lẫm nhưng đối với những người học về xây dựng thì không thể không biết đến, bởi ông là bậc thầy kiến trúc thời Bắc Tống và đã biên soạn một bộ sách nổi tiếng mang tên Nguyên tạo pháp thức. Khi đó, Lý Du cảm thấy Mười pháp bí mật có thể là tác phẩm mượn danh nên không để ý lắm. Sau khi mang về thì đặt trên bàn, trong lúc rảnh rỗi có xem qua một số trang. Bên trong ngoài các nội dung khó hiểu ra thì phần lớn đều khá thú vị. Cuốn sách cũng đề cập đến một số phương pháp cao siêu trong việc tìm mồ, tìm mả. Nhưng nội dung quá phức tạp, Lý Du hoàn toàn không hiểu những gì sách viết. Còn có không ít điều về cấu tạo của các cơ quan trong lăng mộ, thậm chí có nhiều thứ có vẻ rất kỳ lạ như việc sử dụng phong thủy để ẩn giấu nước, bố trí cục diện phong thủy C, H, E, T bằng mồ mả tổ tiên để kiểm soát số phận của con cháu. Nhưng nhiều hơn là kể về các câu chuyện kỳ lạ trên khắp thế giới, nhất là truyền thuyết hạ tầng. Vì vậy, trong lúc rảnh rỗi thì mang ra đọc như tiểu thuyết cũng là một lựa chọn khá tốt. Lời nói dối luôn dễ bị phát hiện. Khi được hai người đưa đến Lạc Dương, Lý Du bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Lúc đầu, anh cũng chỉ cảm thấy nghi ngờ, không nghĩ gì khác. Nhưng khi hai người dẫn anh vào sâu trong núi Bắc Mang, anh mới cảnh giác. Bởi ai mà xây dựng trong núi sâu như thế chứ? Đến lúc này, hai người cũng không cảm thấy cần phải giấu giếm. Họ đã tiết lộ thân phận thực sự của mình cho Lý Du. Mạc Liên Thành hoàn toàn không phải thầu xây dựng mà là một kẻ buôn bán cổ vật. Bình thường, hai người đi đến những vùng nông thôn hẻo lánh, thu thập cổ vật có giá trị với giá rẻ. Chỉ có điều làm cái nghề này vốn dĩ là chộp giật, 7 phần dựa vào vận may, 2 phần dựa vào mắt nhìn, còn 1 phần dựa vào sức lực. Nhiều người làm cực khổ cũng không có nhiều tiền. Hơn nữa, hiện người nông thôn cũng khôn ngoan hơn, biết rằng báu vật truyền đời của tổ tiên có giá trị nên không bán đi dễ dàng. Hai người thấy làm ăn ngày càng khó khăn nên quyết định chuyển nghề. Mạc Liên Thành có tổ tiên làm nghề đào mộ truyền lại không ít bí quyết. Do đó, anh ta và Thạch Quảng Sinh bàn bạc một hồi, quyết định chuyển sang đổ đấu. Dù sao đã làm buôn bán cổ vật nhiều năm, có kênh tiêu thụ ổn định, không lo việc đào ra được những món đồ quý mà không có người mua. Vì mục tiêu này, hai người đến Phượng Thành, đem hàng hóa mới nhận được bán đi. Tiện thể mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị quay về. Đào mộ phát tài, nhưng việc đào mộ không dễ kiếm ăn đến thế. Nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng. Vì vậy, họ cần tìm một chuyên gia có thể xem được vận xui và tính toán quy mộ của mộ phần. Nhưng như mọi người đã biết, những kẻ đào mộ hoạt động ở miền Hà Nam, Thiểm Tây đều có gia đình, bạn bè, anh em thân quen. Họ không bao giờ tin tưởng người lạ, vì vậy hai người không tìm được bạn đồng hành mới. Khi gặp Lý Du, Mạc Liên Thành thấy Lý Du cao to, lại có vẻ lo lắng nên đã nghĩ đến việc tìm thêm một người lực lưỡng gia nhập vào đội của mình. Anh ta đến hỏi Lý Du, không ngờ Lý Du lại là người có chuyên môn về xây dựng. Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh không hiểu lắm sự khác biệt giữa kỹ thuật xây dựng và phong thủy. Vì vậy, Lý Du cứ thế bị hai người coi như nhân tài chuyên nghiệp mà thuê vào. Khi lần đầu biết được thân phận của hai người, Lý Du cảm thấy rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bạc và giấy tờ của anh bị đánh cắp đã đủ bất hạnh, không ngờ rằng bản thân cũng bị lừa đến nơi hẻo lánh này. Hai người nói rõ sự thật với anh, hai tay giơ lên để Lý Du lựa chọn có muốn cùng họ đi con đường tối tăm hay là bỏ rơi họ, tự mình về nhà. Chỉ cần đảm bảo không đi tố giác họ là được. Lý Du ngay lập tức ngớ ra, đây là lần đầu tiên Lý Du đến nơi hẻo lánh này. Hai người họ dẫn anh vòng vo 2 ngày, anh làm sao còn nhớ đường ra ngoài. Hơn nữa, trên người anh không còn một xu, ngay cả chứng minh thư cũng không có thì làm sao đi được. Nếu ra ngoài mà xui xẻo thì còn có thể còn bị coi là kẻ vô gia cư rồi bắt đi cải tạo. Chuyện đã đến mức này, Lý Du cũng chỉ đành ôm lấy suy nghĩ. Thà chịu khổ còn hơn. Không do dự lâu, anh đồng ý tham gia băng nhóm. Mạc Liên Thành cũng rất vui vẻ, không đề cập đến việc trả lương cho Lý Du bao nhiêu. Anh ta chỉ giơ 4 ngón tay và nói với Lý Du. Tiểu Du à, anh cũng không để chú thiệt. Nếu đào ra bảo bối bán tiền sẽ chia cho chú em 3 phần. Cách chương.